Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, gương mặt bên cạnh nến đỏ. Giới nguyên bí cảnh bên trong, ở vào màu đỏ nến ngọn lửa vầng sáng phạm vi trung gian khu vực. Theo Hứa Thanh thân ảnh đến, viên kia đang tan vỡ ngôi sao bên trong, đột nhiên như rét đậm hàng lâm, rõ ràng một khắc trước. Ở trong cảm giác của Hứa Thanh, ngẩng đầu có thể thấy được thương khung ánh lửa như dòng. Bốn phía cực nóng vô cùng, nhưng ngay sau đó, mặt đất nổi xương, xung quanh băng hàn âm lãnh, chợt nồng đậm, theo âm lãnh mà đến, là sát ý vô tận. Theo bát phương, hướng về Hứa Thanh nơi này, vô hình mà tới, trong mắt Hứa Thanh ẩn chứa lãnh mang. Cước bộ nâng lên phía trước một bước hạ xuống, trong nháy mắt đạp trên mặt đất, bốn phía băng xương đại địa, đột nhiên ầm ầm, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, xuất hiện từng đạo vết nứt, những vết nứt này trong nháy mắt liền khuếch tán ra, như mặt gương vỡ nát, lại như mạng nhện, bao phủ phạm vi vạn dặm đồng thời nhấc lên, sụp đổ bạo khai. Ở giữa không trung thác loạn đan xen, tác động đối lưu, hình thành bão táp, vì thế tại vô số bùn đất văng khắp nơi bên trong. Gió lốc càng lớn, vô số xương hàn xua tan, quét sạch bát phương. Cùng lúc đó, mượn lực gió lốc này, Hứa Thanh thân thể nhảy dựng lên, hướng về phương xa chạy nhanh, nhưng đến từ tồn tại vô hình mà hắn không nhìn thấy. Sát ý cũng không theo nơi đây chia năm xẻ bảy mà giảm bớt, ngược lại lập tức dày đặc lên, dung nhập vào trong gió lốc. Cái kia gió lốc truyền ra ken két âm thanh, trực tiếp đã bị đóng băng thành một cây cực lớn vô cùng kinh người cột băng, nối liền thiên địa. Nó biên giới còn tại hướng về Hứa Thanh chỗ đi phương hướng lan tràn, tựa như tại truy kích. Hứa Thanh nhíu mày, tại huyết trần tử trong trí nhớ, lúc trước tuy là vì tránh né nguy cơ, trong lúc vô tình đi tới ngôi sao này, nhưng ở chỗ này cũng không gặp phải quá nhiều nguy hiểm, mà là tương đối thuận lợi, đi vào trong đại hạp cốc kia. Nhưng hiện tại, sau khi mình đến, lại không giống nhau, là trong khoảng thời gian này, nơi đây đã xảy ra biến hóa gì? Hay là nói, bởi vì ta đến, cho nên không đồng dạng. Hứa Thanh trong trầm ngâm, tốc độ càng nhanh, gào thét bên trong, phía sau âm lãnh băng hàn, càng nồng đậm, chỗ đi qua đại địa đóng băng, trong thiên địa gió cũng bị đông cứng, thành từng cây cột băng, có rơi xuống mặt đất, có thì là hội tụ cùng một chỗ, hình thành dương nanh múa vuốt bộ dáng, kéo dài đến trời cao. Đến mức thương khung cũng xuất hiện đóng băng dấu vết, tựa hồ trận này bị những tồn tại kỳ dị kia khởi xướng sát ý. Từ bầu trời, từ đại địa, từ bão táp, từ hư vô, từ các cấp độ, đều đang đuổi giết Hứa Thanh. Tiếp tục như vậy, có chút bị động, khi đi ngang qua một hồ nước, theo hồ nước đóng băng, thân thể Hứa Thanh dừng lại giữa không trung, cảm giác tứ phương. Sau khi xác định nơi này không có tu sĩ khác, thần nguyên trong cơ thể hắn chợt bộc phát, kim quang vô tận từ trên người Hứa Thanh bắn ra, âm chi thần quyền, tử nguyệt thần quyền, vào giờ khắc này hình thành sát thương, quét ngang hết thảy, nơi đi qua, phàm là nơi âm thanh đóng băng xuất hiện, đều trực tiếp nổ tung, thương khung đóng băng, càng là xuất hiện màu tím, một vòng tử nguyệt. Ở trong cái bóng này, bốc lên, đem ngôi sao trong sự sụp đổ này, nhuộm đẫm, cũng có đại lượng dị tiên lưu hồn tê, từ trong cơ thể Hứa Thanh ầm ầm bay ra, hóa thành nước yếu, thay thế bão táp, hội tụ ra mênh mông lốc xoáy muốn xé nát tất cả. Loại thanh thế này, cho dù là tu sĩ quần thần ngũ lục, gặp phải cũng sẽ tâm thần gợn sóng, nhưng ở chỗ này, cho dù là dưới thần quyền chi lực của Hứa Thanh, thiên băng địa liệt, thế nhưng là khí tức băng hàn âm lãnh lại không có biến mất nửa điểm. nhiều nhất là bị cuốn tán ra, nhưng rất nhanh liền từ bát phương, lần nữa lấy Hứa Thanh làm trung tâm hội tụ, sát ý không giảm chút nào, thậm chí còn bởi vì nơi này ba động, tựa hồ hấp dẫn ngôi sao phụ cận càng nhiều kỳ dị tồn tại. Từ bên ngoài ngôi sao, đánh về phía nơi này, mặc dù không nhìn thấy những tồn tại kỳ dị này, nhưng bên ngoài tinh không xuất hiện băng phong, khiến cho Hứa Thanh ý thức được điểm này, không thể tiêu diệt. Hứa Thanh trong mắt tinh mang vừa tràn, không còn vận dụng thần quyền, mà là hít sâu một hơi, lập tức trong cơ thể thức hải, có đại nhật dâng lên, chính là huyền dương tiên quang. Ánh sáng này từ trong cơ thể Hứa Thanh tuôn ra, hình thành ánh sáng cùng nhiệt, chiếu rọi khắp bốn phương, có thể hiệu quả, vẫn như cũ tầm thường. Mặc dù là Hứa Thanh tạm thời thoát khỏi, nhưng rất nhanh những tồn tại kỳ dị nhìn không thấy này lại lần nữa đuổi theo. Tiếp tục như vậy, coi như là ta đến cái kia hẻm núi chỗ ở, cũng rất khó toàn tâm toàn ý bên trong tìm kiếm để huyết trần tử vận mệnh xuất hiện màu trắng bụi bặm ngọn nguồn. Hứa Thanh trầm ngâm, thông qua mấy lần giao thủ với những tồn tại kỳ dị nơi đây, đáy lòng hắn đại khái cũng có phán đoán, loại này bởi vì bị đồng hóa, cho nên mất đi thân thể, bị ngọn nến màu đỏ chỗ chuyển hóa kỳ dị, bản thân đích thật là có bất tử bất diệt thuộc tính. Nhưng loại thuộc tính này, tất nhiên là tương đối, bởi vì dựa theo Hứa Thanh đoạn đường này đi tới nhìn thấy vạn vật chúng sinh thậm chí thần linh, đều chưa nói tới chân chính bất tử bất diệt, cho dù là chân thần, cũng là như thế. Nếu không, Ngọc Lưu Trần làm sao có thể đi mưu tính với chân thần? Cho nên, bất tử cũng được, bất diệt cũng được, đều là ở tương ứng dưới điều kiện, mới có thể làm được. Như vậy nơi đây những này rõ ràng có thể bị ta trực tiếp bóp nát kỳ dị. Chúng nó bất tử bất diệt, điều kiện cần thiết là cái gì? Hứa Thanh một bên đi về phía trước, một bên bị những thứ kia nhìn không thấy kỳ dị truy kích, một bên tâm thần suy tư. Sau mấy hơi thở, Hứa Thanh đột nhiên quay đầu, vẻ mặt lộ ra sắc bén chi ý, thì thào mở miệng, rõ ràng, nơi đây những này kỳ dị, chúng nó bất tử bất diệt điều kiện, là nhìn không thấy, bởi vì không nhìn thấy cho nên không thể giết chết chúng. Nói cách khác, muốn giết chết chúng, cần phải nhìn thấy chúng trước. Cơ hồ trong nháy mắt Hứa Thanh ý thức được điểm này. Tâm thần của hắn truyền đến cảm xúc dao động của tiểu ảnh. Chủ, đúng, ta dung, có thể thấy được. Hứa Thanh nhướng mày, tiểu ảnh cảm xúc ba động, truyền đến quy về đúng lúc. Giống như, đối phương một mực chờ đợi mình ý thức được điểm này. Vì cái gì không nói trước cho ta? Giọng Hứa Thanh trở nên lạnh lẽo. Chủ, ta, không thể, nơi đây, ảnh nến, hạn chế, không thể mở miệng. Tiểu ảnh khẩn trương, nhanh chóng truyền ra cảm xúc, ý tứ của nó, Hứa Thanh nghe hiểu, nó bởi vì cái gọi là ảnh trúc hạn chế ở đây, không thể báo cho biết, cần Hứa Thanh tự mình phản ứng lại, mới có thể nói ra. Nếu thay đổi thời điểm khác, Hứa Thanh chắc chắn sẽ nghiên cứu cái này tiểu ảnh sự tình. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ. Vì thế hắn đem việc này đè xuống. Theo tâm niệm vừa động, hạ lệnh cho tiểu ảnh. Trong nháy mắt, khí tức trên người tiểu ảnh ầm ầm bùng nổ, bao trùm toàn thân Hứa Thanh. Hứa Thanh cùng tiểu ảnh, năm xưa khi gặp phải nguy hiểm, sẽ lựa chọn dung hợp. Mà sau khi dung hợp, tu vi chi lực của Hứa Thanh sẽ bị áp chế. Chỉ có một ít thần thông đặc thù có thể sử dụng như thường. Cái này đổi tới là thân thể chi uy trên diện rộng tăng lên. Sau đó theo Hứa Thanh tu vi tăng trưởng, dần dần không còn cùng tiểu ảnh dung hợp. Cho đến giờ phút này, cái này dung hợp lần nữa xuất hiện. Trong nháy mắt, ảnh hóa áo bào đen, bao phủ Hứa Thanh, càng là ở sau lưng hình thành áo choàng màu đen, theo tóc tím tung bay đồng thời. Kinh khủng thân thể chi lực ở Hứa Thanh trên người bốc lên, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Càng kinh người là hai mắt Hứa Thanh một mảnh đen kịt, ngay sau đó dùng hắn ảnh mắt đi xem thế giới. Thế giới như bị vén khăn che mặt lên, lộ ra bộ dáng chân chính. Thương khung là mênh mông, tinh không là hư vô, cuối cùng là ngọc chất, bụi bẩm cùng ngôi sao bốn phía, thành từng màn họa, dãy núi cùng đại địa bên trong ngôi sao, đều là một bộ phận trong tranh, chỉ có ngọn nến màu đỏ kia, hết thảy như thường, vẫn đang thiêu đốt quỷ dị, lại chính là những cái kia trước đó xem không thấy kỳ dị tồn tại. Lần này, bị Hứa Thanh nhìn thấy, kia rõ ràng là bên ngoài ánh nến, hiện ra từng đạo cái bóng màu đen, hình dạng của chúng thay đổi, khi thì hình người, khi thì thú vật, khi thì bất thường, khi thì tơ tằm, thiên kỳ bách quái, nhưng màu sắc đều là đen kịt, bản chất đều là cái bóng. Vô số năm qua, ở trong bí cảnh này bị đồng hóa những tu sĩ kia, thân thể của bọn họ biến mất, lưu lại chỉ là cái bóng, mà bí cảnh này kỳ thật chính là một tòa thế giới trong tranh thuộc về cái bóng. Phát hiện này làm cho tâm thần Hứa Thanh nhấc lên sóng to. Tiểu ảnh lai lịch là trong lòng hắn một cái bí ẩn, tìm không thấy đáp án, nhưng hôm nay tựa hồ tìm được manh mối. Hứa Thanh mạnh mẽ ngẩng đầu, ngóng nhìn cây nến màu đỏ phương xa kia, hai mắt co rút lại đồng thời. Bốn phía kia vô số cái bóng, hướng Hứa Thanh nơi này mãnh liệt đánh tới. Sát na tiếp theo, theo trên người Hứa Thanh huyền dương tiên quang lần nữa bộc phát. Quang cùng nhiệt, từ trong cơ thể hắn khuếch tán bát phương, từng tiếng thê lương kêu rên, chợt quanh quẩn, liền giống như một ít đặc thù thần thông giống nhau. Tiên quang là không nhiều lắm có thể tại tiểu ảnh dung hợp hả? Bị bày ra thuật, những cái kia trước đó không cách nào bị giết chết cái bóng, giờ phút này tại này tiên quang chiếu rọi dưới, nhanh chóng mơ hồ, thê lương bên trong, tan thành mây khói, bốn phía nhiệt độ cũng lập tức có chỗ tăng lên. Thân thể Hứa Thanh nhoáng lên một cái, nhanh chóng đi về phía trước. Một đường tiên quang chiếu rọi, bay qua hồ nước được vẽ ra, bay qua sơn mạch được vẽ ra, những nơi đi qua bát phương hình bóng toàn bộ vỡ tan, cho đến thời gian một nén nhang, một hẻm núi thật lớn xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Chỉ bất quá tại Hứa Thanh nhìn lại, cái này hẻm núi cùng hồ nước cùng dãy núi đồng dạng, đều là vẽ ra tới, nhìn như rất thật, nhưng trên thực tế vô pháp bước vào. Hắn đứng ở bên cạnh hẻm núi được vẽ ra, trầm ngâm một lát sau, tiên quang trên người lần nữa lóng lánh, bị Hứa Thanh chỉ dẫn tràn vào trên hẻm núi, không ngừng quét ngang. Mấy lần sau, màu đen trong mắt Hứa Thanh rút đi, giải trừ dung hợp với tiểu ảnh, thế giới tại Hứa Thanh trong mắt khôi phục ngay từ đầu dáng vẻ. Trước mặt hẻm núi cũng không còn là vẽ ra, mà là chân chính hình thành, bên trong tối đen, không nhìn thấy cụ thể. Hứa Thanh đứng ở bên cạnh hẻm núi, ánh mắt quét qua, nhấc chân một bước, trực tiếp đi vào trong hẻm núi, thần chi tản ra, bao phủ tất cả khu vực hẻm núi, bắt đầu tìm kiếm. Hắn muốn tìm được để cho huyết trần tử vận mệnh xuất hiện màu trắng bụi bặm ngọn nguồn. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, một canh giờ sau, thân ảnh Hứa Thanh từ trong hẻm núi bay ra, đứng ở giữa không trung hẻm núi, lông mày của hắn nhíu lại. Khe núi này tuy sâu, nhưng tổng thể không lớn lắm, cho nên một canh giờ, chẳng những thần chi toàn bộ thăm dò, Hứa Thanh thậm chí tự thân đi qua tất cả hẻm núi bên trong địa phương, mắt thường thăm dò, nhưng cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Hắn không tìm được bất kỳ khả năng tồn tại bụi bặm màu trắng địa phương, cũng không có cảm giác được chút nào dấu vết, liền phảng phất đến nhầm địa phương, không ở chỗ này, nhưng huyết trần tử ký ức, này vận mệnh sợi tơ bên trong bụi bặm, rõ ràng chính là tiến vào nơi đây sau mới xuất hiện. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên thân thể hướng phía trên xông lên. Trong nháy mắt liền đến không trung, nhìn xuống đại địa về sau, nhìn hết thảy đều là bình thường. Vì thế hắn lần nữa bay lên, cho đến khi rời đi ngôi sao này, vờn quanh ngôi sao này không ngừng quan sát, vẫn là không có nửa điểm manh mối. Vậy thì, Hứa Thanh truyền ra tâm niệm, tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu ảnh lần nữa cùng hắn dung hợp, theo hai mắt một lần nữa đen kịt. Hứa Thanh đứng ở độ cao này, một lần nữa nhìn xuống phía dưới ngôi sao, cái này nhìn một cái. Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên mở to, kia tại ảnh nhãn chỗ nhìn, ngôi sao được vẽ ra, trong đó hẻm núi vết nứt, như một tấm khép mở miệng, xa xa dãy núi, như cái mũi, hai hồ nước xa hơn, tựa như hai mắt, bức tranh này vẽ ra, nơi nào là ngôi sao, đây rõ ràng là một cái khuôn mặt. Hết chương.